Khủng bố sống lại. Chương 408, kỳ quái mời. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Công việc cứu viện tiến hành rất nhanh. Vẻn vẹn 10 phút bên trong trên máy bay sở hữu hành khách liền đều được cứu ra ngoài. Sau đó phi công, còn có mấy vị kia hành khách thi thể cũng đều bị dơ lên xuống tới. Hết thảy mọi người cũng không có cho phép rời đi, mà là được an trí tại phụ cận. Bởi vì còn có một chuyện muốn điều tra. Dương Gian trông thấy một cái cũng là cảnh sát hình sự quốc tế người tại cuối cùng đăng lên máy bay. Hắn không biết người kia, thậm chí không có có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng không hề nghi ngờ người kia cũng là một vị ngự quỷ người. Dương Gian không để ý đến, cũng không có đi hỏi thăm. Đại kinh thành phố có bao nhiêu ngự quỷ người hắn không quá cảm thấy hứng thú. Hắn lần này tới chỉ là vì hoàn thành mục đích của mình. Chỉ cần mình đạt được mục đích, hắn liền sẽ trở về đại xương thành phố. Tiếp tục trải qua chính mình lão đại sinh hoạt. Vận khí tốt có thể hảo hảo sống một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi trong rạp, ngồi tại Quách Phàm bên cạnh vị kia gọi Trung Sơn cảnh sát hình sự quốc tế. Ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Gian. Lần này mặc dù chỉ là sự kiện linh dị, danh hiệu quỷ bóp người, định nghĩa vì cấp C, mặc dù nhìn qua là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự kiện. Nhưng ta biết chuyện này khẳng định không có như thế giản đáp. Nếu không, ngươi cũng sẽ không tiêu tốn gần một giờ. Người khác cảm thấy dễ dàng. Đó là bởi vì bọn hắn đều không phải ngự quỷ người. Cho rằng ngươi giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị. Loại này cấp C tiểu sự kiện còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở dĩ liền xem như thẩm đội. Cũng chuyện đương nhiên cho rằng ngươi lần này nhất định sẽ thành công. Tổng bộ cũng cảm thấy ngươi sẽ không thất bại. Cho nên mới để ngươi ngay tại chỗ giải quyết quỷ bóp người sự kiện. Mà không phải để ngươi dùng quỷ vực mang theo sở hữu hành khách đào tàu. Đây là cưỡng ép cho ngươi đi mạo hiểm. Trung Sơn nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sở dĩ ta rất chán ghét loại ý nghĩ này. Phải biết chúng ta cùng đồ chơi kia liên hệ mỗi lần đều là liều mạng. Chơi qua ngồi ở chỗ này thổi gió, uống trà, chơi không lại mộ phần đều trương cỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Gian khẽ cau mày nói. Trung Sơn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Ta cảm thấy loại này bị người làm vũ khí sử dụng. Khắp nơi cứu hỏa cứu cấp. Còn không lấy lòng tình huống được thay đổi một chút. Chúng ta là người, cũng là quỷ. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta càng là chúa cứu thế. Sở dĩ tình huống chân thật hẳn là bọn hắn cầu chúng ta làm việc. Mà không phải chúng ta bị bọn hắn chỉ huy. Chúng ta có quyền lợi quyết định mỗi người sống hoặc chết. Sở dĩ cũng hẳn là có đầy đủ cao địa vị cùng quyền lực. Người còn sống sót mới có tư cách nói những này. Người lệ quỷ khôi phục vấn đề giải quyết về sau lại nghĩ đến khi chúa cứu thế đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn cảm nhận được Trung Sơn thực chất bên trong có cỗ điên cuồng. Tựa hồ muốn áp đảo xã hội này. Cùng hiện hữu trên chế độ. Người biết đội trưởng kế hoạch A Trung Sơn chợt lại nói. Dương Gian nói, nghe Vương Tiểu Minh nói qua, hắn nói muốn dùng cả nước tài nguyên bồi dưỡng một nhóm đỉnh tiêm ngự quỷ người. Đây là một, Trung Sơn cười cười, mục đích thực sự là dùng đội trưởng kế hoạch đến quản chế dần dần tăng nhiều dân gian ngự quỷ người. Nhỏ đến các nơi ngự quỷ người sáng lập câu lạc bộ, lớn đến trong nước đỉnh tiêm ngự quỷ người tổ chức. Tỷ như linh dị diễn đàn, những này người đều là tiềm ẩn uy hiếp. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Dương Gian nói, người có mục đích gì cứ việc nói thẳng tốt. Con người của ta không thích cong cong quấn quấn. Trung Sơn nói ra, ta biết một chút đồng loại. Nếu như liên hợp lại cùng nhau có đầy đủ quyền lên tiếng. Cầm cái tiếp theo đội trưởng vị trí không là vấn đề. Nếu như thành công. Đôi này tất cả mọi người có chỗ tốt. Vô luận là tài nguyên nghiêng, vẫn là tình báo cùng hưởng, hoặc là đoàn kết hỗ trợ. Tóm lại, đối với chúng ta tương lai sinh tồn rất có ích lợi. Ngươi là nghĩ làm ta làm việc cho ngươi. Dương Gian chợt cười nói. Ngươi xuất gia nổi giá à? Không, không, không, ngươi hiểu nhầm. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự bảng giá ta còn thực sự ra không dậy nổi. Dù sao ngươi cũng là đội trưởng nhân tuyển lôi cuốn. Vương Tiểu Minh tiến cử qua ngươi. Lại thêm lý lịch của ngươi đích thật là đặc sắc. Cả nước phần độc nhất. Chỉ là đại xương thành phố cái kia khởi sự kiện là đủ thuyết phục rất nhiều người quăng ngươi một phiếu. Trung Sơn vội vàng mà thôi dừng tay. Phi thường chân thành nói. Thế nhưng là mọi thứ có một ngoại lệ. Có nhiều thứ không phải ngươi đủ cố gắng liền có thể đạt được. Ngươi minh bạch ý tứ này à? Thật giống như cái này viên đạn đồng dạng. Không có ý nghĩa. Không có người sẽ cho rằng một viên đạn có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Hắn lấy ra một viên kim sắc đạn bày ra trên bàn. Dương Gian nhìn một chút. Cau mày nói. Ngươi cho rằng ta chính là một viên không có ý nghĩa đạn. Không, ngươi rất trọng yếu. Chỉ là thiếu ít một chút linh kiện mà thôi. Tỉ như thanh này súng rỗng. Trung Sơn lại lấy ra một cây súng lục thả ở bên cạnh. Sau đó đem đạn cất vào súng rỗng bên trong. Nạp đạn lên nòng. Mặc kệ đối với ai. Đều đủ để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Không người nào dám coi nhẹ cái này uy hiếp. Trung Sơn giơ súng lục lên. Chỉ xa xa Thẩm Lương. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Bởi vì không nghe lời. Liền phải chết. Chúng ta liên hợp lại có thể làm được muốn làm hết thảy. Nhưng nếu như phân tán. Một viên đạn. Một thanh súng rỗng. Bất quá là vô dụng linh kiện mà thôi. Không làm được bất cứ chuyện gì. Một khi đội trưởng kế hoạch thực hành. Chúng ta chỉ có thể mặc cho người bầy bố. Cho nên chúng ta muốn bảo đảm một đoàn trong đội có một người trở thành đội trưởng. Ngươi mời nhiều ít người. Dương Gian hỏi. Trung Sơn nói ra. Nhiều người ít không trọng yếu. Trọng yếu chính là lực ảnh hưởng có đủ hay không lớn. Trước mắt là 5 người. Nếu như tính luôn ngươi là 6 người. Ngươi cứ như vậy không có lòng tin trở thành đội trưởng kế hoạch nhân tuyển. Dương Gian nói đến, cơ hội hoàn toàn chính xác không lớn. Bởi vì vị trí rất ít, mà lại có ít người đã sớm bị quyết định xuống tới. Chân chính có thể đi cạnh tranh đến sẽ không vượt qua 3 cái. Trung Sơn nói, 3 cái vị trí, Dương Gian thần sắc trầm xuống. Cái này đích xác là quá ít. Dương Gian. Trung Sơn mời ngươi là bởi vì ngươi thật sự có phân lượng. Nhưng phần này lượng còn chưa đủ. Ngươi cần phải nghe một chút Trung Sơn ý kiến. Vốn là ta cho là hắn sẽ không mời ngươi. Không nghĩ tới vẫn là mở miệng. Một bên Quách Phàm trầm mặt nói. Chấm, ta cự tuyệt. Dương Gian lo nghĩ chợt nói. Trung Sơn ngây ra một lúc. Sau đó cười nói. Trước không nên vội vã cự tuyệt. Chờ qua một đoạn thời gian rồi quyết định cũng không muộn. Chúng ta bây giờ còn có thời gian. Hắn cho rằng Dương Gian cự tuyệt là ngự quỷ người bản năng lòng cảnh giác quấy phá. Chờ dạng tại đại kinh thành phố trong khoảng thời gian này hiểu rõ tình huống về sau mới quyết định mới có thể chắc chắn. Dương Gian không nói gì. Lựa chọn trầm mặc, tin tức quá ít. Hắn cần toàn diện hiểu rõ về sau mới có thể phán đoán một chút tình thế trước mặt. Lúc này không làm gì là cách làm chính xác nhất. Bởi vì dạng này liền sẽ không làm sai. Đại khái sau 20 phút, một cái nhân viên công tác đột nhiên vội vã chạy tới. Sự kiện lần này đầu nguồn tìm được. Bất quá tình huống có chút kỳ quái. Hy vọng mấy thế năng đi qua nhìn một chút. Dương Gian đột nhiên ngẩng đầu tới. Cái này người của tổng bộ mới không ít a, sự tình đều giải quyết. Còn có thể tìm tới linh dị đầu nguồn. Cách chương.